đèn anh ra khơi khi chân mây ưng hồng. Thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do vui chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi hò. Ruộng đồng quê ta hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng có hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm để màu da anh nắng sao. Hỏi mà chi sao em cứ bông thuyền anh mai về có cá bạc đầy hoang hò. Cá bạc đầy hoang để màu da anh sắp hồng, lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Đôi ta chịu thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển dông ba muôn trùng mà băng qua hò. Đôi ta thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển dẫu mà muôn trùng phong ba. Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi hò. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng hò. Hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm để màu da anh nắng sạm. Hỏi mà chi sao em cứ bông đùa, thuyền anh mai về có cá bạc đầy hoang hò. Cá bạc đầy hoang để màu da anh sám hồng, lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Đôi ta chưa thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển dẫu mà muôn trùng mà băng qua hò. Lấy ruộng đồng ta vun trồng,